không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không. Da mặt Hàng Ma Đại Đế co rúm lại. Ngay cả hắn cũng thèm thuồng. Bởi vì giết Thiên Ma Đế, những phần thưởng có thể đổi được đều là con số trên trời a, nhờ nàng đi nhận thưởng giúp ta. Thấy đồ tốt cứ việc đổi lấy. Lạc Nam cười cười nói với Mộng Chi Tiên. Bởi vì kiến thức của đế nữ như Mộng Chi Tiên cực kỳ phong phú. Tầm mắt lại cao. Tin tưởng nàng sẽ đổi được đồ tốt mang về. Hơn nữa Lạc Nam nhờ Mộng Chi Tiên đi nhận thưởng còn có mục đích khác. Nàng là người của Thiên Địa Hội. Săn Ma Điện sẽ không dám âm thầm giở trò với nàng nếu không muốn chọc vào Thiên Địa Hội. Cứ giao cho thiếp. Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười. Biết nam nhân của mình không có thời gian. Nàng rất vui lòng giúp đỡ hắn. Nhìn thấy Mộng Chi Tiên theo Hàng Ma Đại Đế đi đến chi nhánh Săn Ma Điện. Lạc Nam quay trở về làng. Đã đến lúc gia tăng thực lực. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Công việc của e bận đến đầu tháng 3 mới ổn định lại. Có thời gian lúc nào cố gắng viết lúc đó vậy. Cách chương.